Như ý chuyện Chi Lan nhân tái hiện. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng lại hạ chỉ, 3 ngày sau các phi tần ở Viên Minh Viên sẽ đến An Hữu Cung cung cầu phúc cho quốc vận Đại Thanh. Không được vắng mặt buổi trưa, Hoàng thượng không đến Cửu Châu Thanh Yến, mà lại phá lệ đến Mẫu Đơn Đình, tất nhiên là Uông Phù Trì sừng sốt kinh hãi. Hoàng thượng vuốt ve gỗ hoa lê không đều, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nữ tử trước mắt. Nói như vậy, suy đoán mấy ngày trước cũng là bán tin bán nghi, sau đó ánh mắt lại nhìn cung nữ đứng ở cửa. Hắn tùy ý liếc mắt một cái, cũng ngoan ngoãn canh giữ ở đó. Hoàng thượng thấp giọng hỏi, vết thương trên cánh tay nàng có tốt không? Uông Phù Trì bưng chén trà đưa cho hắn. Hoàng thượng yên tâm, không có việc gì nghiêm trọng. Trên mặt nàng ta là nụ cười nhạt. Hoàng thượng uống một ngụm. Vậy thì tốt. Hoàng thượng đặt tay lên đùi, ánh mắt tò mò. Hôm nay trẫm đến cảm ơn nàng đã cứu mẫu tử hoàng hậu. Hai tay Uông Phù Trì nắm chặt, đứng tự nhiên. Hoàng thượng khách khí, hoàng hậu nương nương không tốt. Cho dù thần thiếp không có ngăn cản nương nương, cũng sẽ có người khác ngăn cản nương nương. Ánh mắt nàng ta kiên định, giọng điệu thản nhiên, thật sự nhìn không ra một chút khuyết điểm. Lúc đó, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Uông Phù Trì quay đầu nhìn, Lý Ngọc đang đi tới. Lý Ngọc cúi đầu hành lễ, tầm nhìn của Uông Phù Trì rơi vào sợi dây chuông dây đỏ buộc bên hông Lý Ngọc. Lý Ngọc nhận ra, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng nhìn thường phục của hắn. Lý Ngọc, người lấy chuỗi chuông này ở đâu ra? Sao lúc trước chưa từng thấy qua? Lý Ngọc cúi đầu, trên mặt có vài phần ngượng ngùng. Là mấy ngày trước có người ngưỡng mộ tặng, lúc đó Hoàng thượng bệnh liền không dám lấy ra sợ quấy nhiễu Hoàng thượng. Hiện giờ thấy thân thể cùng tâm tình Hoàng thượng đã tốt, này mới dám đeo trên người, nghĩ đến Hoàng thượng cũng sẽ không tức giận. Lý Ngọc nói càng ngày càng cẩn thận, thỉnh thoảng ngẩng đầu chú ý sắc mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng mỉm cười, chỉ vào Lý Ngọc cao giọng nói. Tiểu tử ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm như vậy, ngoài mặt nhìn ngoan ngoãn an phận, thì ra cũng có tâm tư nhỏ của mình. Uông Phù Trì hướng về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, con người cũng sẽ luôn có thời điểm thất tình lục dục. Lý Ngọc cúi đầu trước Uông Phù Trì. Đôn phi nương nương nói đúng. Trên mặt là nụ cười ngượng ngùng. Hoàng thượng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Uông Phù Trì ngồi xuống. Hoàng thượng gật đầu. Vậy người ngươi yêu có giống như ngươi hay không? Có đeo dây chuông giống ngươi không? Lý Ngọc ngại ngùng gật gật đầu, lấy tay gãi gãi gáy, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng hỏi cô nương kia ở cung nào? Lý Ngọc đáp là người ở hoa phòng, cũng đi theo đến Viên Minh Viên. Hoàng thượng cười nhìn Uông Phù Trì, Uông Phù Trì cũng cười. Hoàng thượng cười ha ha, Lý Ngọc, tín vật định tình này của ngươi thật đúng là đặc biệt. Người bình thường đều tặng hà bao cho nhau. Các ngươi lại làm một cái chuông phát ra tiếng kêu, sợ người khác không biết, lại còn tưởng hai người các ngươi đang thông báo tin tức gì. Hoàng thượng lại quay đầu nhìn Uông Phù Trì cười. Lúc này, ánh mắt sắc bén của hắn để ý tới nụ cười cứng ngắc trên mặt Uông Phù Trì. Hoàng thượng liên tục trêu đùa Lý Ngọc, nói hắn sẽ làm mối cho hai bọn họ. Hắn quay đầu hỏi Uông Phù Trì cảm thấy thế nào. Uông Phù Trì cười gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không ngừng nhớ tới, ngày đó Tiến Bảo nói Đức Sinh cầm dao trên người đeo một cái chuông, lại liên lạc được ngày đó Uông Phù Trì cứu Như Ý, còn đẩy nàng ra khỏi khốn cảnh. Trái tim hắn co thắt lại, phỏng đoán trong lòng càng thêm rõ ràng. Sau khi rời khỏi Mẫu Đơn Đình, Hoàng thượng nhìn Lý Ngọc cảm thấy vui vẻ, Lý Ngọc phối hợp rất ăn ý, nhớ tới lúc hắn nói thông báo tin tức, nụ cười vốn thoải mái trên mặt Uông Phù Trì trở nên cứng ngắc. Dường như hắn có vài phần kiên định. Sau khi trở lại Thân Hiền Điện, Hoàng thượng thưởng cho Lý Ngọc mấy sắp vải tốt, bảo hắn tự may lấy mấy bộ xiêm y mới cho mình. Có lẽ Uông Phù Trì bất an, hoặc là phiền phức, nàng ta gọi Tư Nhược, à ta cảm thấy không có vấn đề, bảo nàng ta yên tâm, mấu chốt càng nguy cấp, nhớ tới lúc Hoàng thượng đi, dịu dàng quan tâm nàng ta, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng ta để an ủi, lúc này mới thoáng an tâm. Nhưng đảo mắt lại nhớ tới mục đích hôm nay hắn tới, là cảm tạ mình cứu hoàng hậu, vì vậy nàng ta cảm thấy vô cùng bất an. Hoàng hậu, cái gì cũng là vì hoàng hậu. Trong lòng nàng ta có một cục tức, lần nào nàng ta cũng có thể thoát được. 2 ngày sau, Viên Minh Viên tổ chức cầu bình an tại An Hữu Cung, Như Ý dẫn đầu phi tần quỳ xuống đất, chắp hai tay lại, nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Thời gian không sai biệt lắm, Hoàng thượng ở một bên quan sát, yên lặng nhìn. Trước đó Hoàng thượng phân phó Chu Toàn, lúc này Lý Ngọc đi đến Phật đường, nhìn các nương nương đang quỳ, cao giọng nói. Các vị nương nương, đã đến thời gian, Hoàng thượng có lệnh, đại cung nữ các cung theo nô tài đến thiên điện An Hữu cung lấy nguyên bảo để đốt cho hoạt động này. Mỗi cung đều có người chỉ định, Lý Ngọc cực kỳ trịnh trọng nói. Mỗi người đi tới nơi tương ứng để nhận, khi Tư Nhược thấy ba chữ mẫu đơn đình, khi ả đi tới trước người nọ chuẩn bị lấy đồ, lại phát hiện lại là Đức Bang, ả kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Đức Bang, ngươi và Đức Sinh có sao không? Đức Bang nói, trong thành ngoài thành đều dán lệnh truy nã, ta cùng ca ca không trốn thoát được khỏi viên minh viên này, hơn nữa cũng không vướng mắc gì cả. Sau đó Đức Bang liếc mắt nhìn cách vách một cái, Tư Nhược nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên Đức Bang ở cách vách. Đức Bang đột nhiên lớn tiếng nói, Lý Ngọc công công, có thể bớt chút thời gian, có thể để cho cung nữ này vào điện theo ta không? Lý Ngọc không kiên nhẫn, nhanh lên, đừng chậm trễ, trên mặt Tư Nhược lộ ra vẻ hoang mang, sao ngươi và Đức Sinh không bị phát hiện? Đức Bang chỉ vào vết mẩn đỏ trên mặt, ta dùng phấn son hết hạn của cung nữ để bôi lên mặt, và ca ca dùng một cây kim rạch vài đường trên mặt. Tư Nhược đến gần nhìn, mặt của hắn thật sự mẩn đỏ. Đại Bang nói, ta cùng ca ca đợi lát nữa thừa dịp các tăng nhân xuất cung liền ngụy trang cũng đi theo bọn họ, chỉ là trên người không có vướng mắc, ho nên sau khi người tan hết ngươi cùng nương nương đứng đợi ở đó, ta cùng ca ca đến tìm các ngươi, có thể dễ dàng nhìn thấy. Tư Nhược gật đầu, nghĩ giúp bọn họ cũng tốt, mà đốt xong liền kết thúc, đến lúc đó người cũng tan hết, xin nương nương nghĩ cớ ở lại. Lúc đó Tư Nhược đi ra ngoài, Lý Ngọc nhìn hai người kia, hai người đều gật đầu hiểu rõ. Trở lại chính điện An Hữu Cung, mọi người bắt đầu đi theo tăng nhân bắt đầu đốt tiền giấy nguyên bảo. Trong khi đó, Tư Nhược nói tình hình cho Phù Chỉ, tất nhiên Phù Chỉ rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này bị Lý Ngọc bắt được, lớn tiếng nói. Đôn Phi nương nương, quá trình này không thể nói chuyện, người như vậy là đại bất kính với Phật Tổ. Hai người ngay lập tức xin lỗi, Như Ý muốn lên tiếng thay bọn họ, nhưng Lý Ngọc lắc đầu với Như Ý, Lý Ngọc nói. Theo mệnh lệnh của Hoàng thượng, phàm là ai không nghiêm túc trong Phật đường, chờ lúc mọi người giải tán, quỳ một canh giờ rưỡi ở đây. Một lúc lâu sau, mọi người rời khỏi, Như Ý nhẹ nhàng an ủi vài câu, vừa bước ra cửa, Tiến Bảo liền chờ ở bên ngoài. Hoàng hậu nương nương xin thay giày đế bằng mà nô tài đem đến. Sau đó Hoàng thượng dẫn Như Ý đi đường tắt, sau khi nhìn thấy Hoàng thượng, Như Ý nhìn xung quanh, lại nhớ tới chỗ này là nơi An Hữu cung bày đồ linh vật, mà bên ngoài đối diện với chính điện là nơi để cầu phúc. Như Ý ngồi xuống bên cạnh hắn, Hoàng thượng đưa ngón tay lên miệng. Như Ý nghĩ lại, mới nhớ tới hôm nay chính là ngày hắn nói sẽ vạch trần chân tướng, mấy ngày nay nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa kịp phản ứng, có giọng của hai nam nhân truyền đến. Uông Phù Chỉ nói, hai người các ngươi chờ ở đây một lát, ta sẽ gọi Tư Nhược trở về lấy ngân phiếu cho các ngươi, dù sao các ngươi cũng là thân tín của Trường An. Ở phía sau nghe được rõ ràng, vẻ mặt của Như Ý có chút khiếp sợ. Vẻ mặt nàng khó hiểu nhìn Hoàng thượng lấy ra từ trong ống tay áo một tờ giấy nhỏ. Hai nam nhân kia chính là người ngày đó cầm đao và mũi tên kia, bọn họ là huynh đệ ruột thịt, yên tâm một chút đừng nóng vội, chúng ta bình tĩnh nghe. Hoàng thượng nắm chặt tay Như Ý, Uông Phù Chỉ suy nghĩ, bất mãn nói. Đại Bang, tại sao hôm đó ngươi lại bắn cung chậm như vậy? Đức Bang sờ sờ gáy, nguyên nhân chính là do tên cẩu hoàng đế kia đến kịp. Đức Sinh ngồi xổm xuống, Phù Chỉ tỉ tỉ, hiện tại Trường An bây giờ cũng không an toàn, chúng ta cũng không thể báo thù thay hắn. Lúc đó Uông Phù Chỉ tràn đầy lửa giận, móng tay chọc đỏ lòng bàn tay. Các ngươi yên tâm. Một ngày nào đó ta sẽ khiến Hoàng hậu phải trả giá bằng máu. Đức Bang thở dài, Phù Chỉ tỷ, lúc trước nghe Trường An ca nói chuyện tỷ để bổ câu kia truyền thư kia hình như cũng liên quan đến Hoàng hậu này. Đúng, đúng vậy, là ta bảo Trường An làm, ta muốn khiêu khích quan hệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu, không nghĩ đến bọn họ lại. Đức Sinh khó hiểu hỏi, nói cách khác tỷ hận Hoàng hậu trước khi Trường An qua đời. Nguyên nhân tỷ hận cô ta không chỉ vì Trường An, vậy là gì? Uông Phù Chỉ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hôm nay nói cái gì cũng vô dụng, Trường An không còn, nhưng hoàng hậu kia lại sống rất tốt. Truyền tin không được, lợi dụng tuệ hiền hoàng quý phi kia cũng không được. Hiện tại ngay cả lấy mạng của cô ta cũng không được. Uông Phù chỉ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Hoàng thượng nghe được hốc mắt đỏ lên, hắn tức giận đến khắp mặt đỏ bừng, Như Ý nghĩ thế nào cũng không ra. Một lúc sau, Như Ý buồn bã, cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng. Nàng không rõ ngày thường mỗi lần Uông Phù Chỉ cùng nàng tán gẫu chuyện phiếm, khi nói chuyện tâm sự, trong mắt của Phù Chỉ trong sáng như vậy, trên mặt cô ta cũng là chân thành, nhưng hôm nay, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể, tâm tư của Uông Phù Chỉ hoàn toàn không thua kém Vệ Hoàn Uyển ngày xưa. Một giọng nữ tử truyền đến, nương nương, nô tỳ đã lấy đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nắm tay nàng bên cạnh không biết đã buông ra từ lúc nào, thật lâu nàng không thể hồi phục tinh thần. Hoàng thượng đập mạnh cửa, âm thanh như sấm sét vang lên. Cánh cửa bị đập văng tứ tung, mảnh vỡ bay bốn phía. Độc phụ nhà ngươi, tất cả mọi người ở đây cũng bị dọa giật mình. Tư Nhược cùng hai huynh đệ kia vội vàng quỳ trên mặt đất, chỉ còn lại Uông Phù Chỉ kia nhất thời kinh hãi, đồng tử co lại giãn ra vô số lần. Nàng ta bị hoàng thượng giáng một bạt tay vào mặt, một thanh âm thanh thúy lại vang dội, lại thêm giọng nói oán hận của hoàng thượng. Ngươi là tiện nhân, ban đầu Uông Phù Chỉ đứng bất động trên mặt đất, trong nháy mắt nàng ta bị đánh ngã ra đất. Mặt nàng ta có vài vết đỏ rõ ràng, khóe miệng tràn ra máu, nàng ta chết lặng, cả người bất động. Cách chương.